Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 25, thai nghén bản mệnh phi kiếm. Bổn thiên cuối cùng, nếu như ngươi đã đạt tới đại đạo viên mãn chi cảnh, chỉ cần luyện hóa chút bình thường tiên thiên kỳ vật, liền có thể đem bản mệnh phi kiếm đạt tới tiên thiên chí bảo chi cảnh. Linh Bảo Thiên Tôn nói ra, như thế, ngược lại là thích hợp đem hạt sen này dung nhập thể nội, hoặc là dùng để hóa thành kiện thứ hai thích hợp bản thân tiên thiên chí bảo. Có bản mệnh phi kiếm, lại có một kiện khác uy lực tương cận tiên thiên chí bảo. Tự nhiên là vẹn toàn đôi bên chuyện tốt, có thể ngươi cuối cùng còn không có đột phá, chỉ là đỉnh tiêm đại năng cấp độ thôi. Trương Tổ Sư nói ra, luyện hóa bình thường tiên thiên kỳ vật, người bản mệnh phi kiếm cũng không cách nào đột phá. Tần Vân gật đầu, đệ tử minh bạch, tình huống của ngươi rất đặc thù, cho nên trực tiếp dùng hạt sen đến thay nghén bản mệnh phi kiếm, ngược lại thích hợp ngươi. Linh Bảo Thiên Tôn nói ra, vừa đến, tạo hóa liên tử đến thay nghén bản mệnh phi kiếm, đủ để cho ngươi bản mệnh phi kiếm tự nhiên diễn biến, tăng lên thành bản mệnh tiên thiên chí bảo. Phi kiếm này cũng đối ngươi tu hành có trợ giúp, có thể để ngươi sớm hơn đột phá. Thứ hai, người mấu chốt nhất là muốn ngăn cản tán tiên chi kiếp. Dựa vào liền là của ngươi hộ thân kiếm trận, tạo hóa liên tử sẽ chỉ làm ngươi bản mệnh phi kiếm mạnh hơn, có được càng lớn tiềm lực. Mặc kệ vì tu hành hay là độ kiếp, để cho ngươi bản mệnh phi kiếm tăng lên rất nhiều, đều là thích hợp nhất. Linh Bảo Thiên Tôn mỉm cười nói, nói đến, tam giới còn không có ai có bản mệnh tiên thiên chí bảo đâu. Ngươi chỉ sợ là cái thứ nhất. Tần Vân cũng mỉm cười. Đúng thế, những tồn tại cổ lão kia, có sinh ra ở trong hỗn độn, vừa ra đời liền có xen lẫn linh bảo, thậm chí xen lẫn linh bảo là tiên thiên chí bảo, đều có. Có thể, bản mệnh pháp bảo, pháp môn, là đạo gia tam thanh đều thành thiên đạo cảnh sau mới sáng chế. Lại cũng chỉ có số rất ít lưu phái mới có như thế thủ đoạn. Như kiếm tiên, như đạo gia phù lục nhất mạch các loại, bọn hậu bối tại lưu phái mới tinh này thành tựu đại đạo viên mãn, tạm thời còn không có, cho nên cũng không có bản mệnh tiên thiên chí bảo xuất hiện. Tần Vân lần này cũng là dựa vào là tạo hóa liên tử thần kỳ mới có thể sớm làm đến bước này. Tạo hóa liên tử, tiên thiên đệ nhất kỳ vật, có đại tạo hóa mới có thể biến không thể thành có thể. Đừng nói Tần Vân còn có bản mệnh phi kiếm, chính là không có, đơn thuần hạt sen bản thân cũng có thể trưởng thành là một kiện tiên thiên chí bảo. Sư tôn, pháp môn thai nghén này cùng sử dụng bình thường tiên thiên kỳ vật giống nhau như đúc? Tần Vân hỏi. Pháp môn đều như thế. Linh Bảo Thiên Tôn nói ra, ngươi liền ở trong Bích Du cung tu luyện, trong tam giới rình mò cái này tạo hóa liên tử có rất nhiều. Đừng nói ma tổ nhìn chằm chằm vào, chính là đám kia ẩn núp đại đạo viên mãn tồn tại bọn họ, trong bọn họ rất nhiều đều không có tiên thiên chí bảo. Có thể hóa thành thích hợp nhất tự thân tiên thiên chí bảo tạo hóa liên tử, càng là đủ để cho bọn hắn nổi điên. Ngươi nếu là ở ngoại giới tu luyện, nhất định sẽ bị để mắt tới, sợ rằng sẽ sinh ra khó khăn trắc trở. Ở trong Bích Du cung, bọn hắn nhìn đều nhìn không thấy, chớ nói chi là thủ đoạn khác. Vâng, Tần Vân gật đầu, đệ tử minh bạch, vậy đệ tử cáo lui. Đi thôi. Linh Bảo Thiên Tôn nhìn xem Tần Vân, trong ánh mắt đều tràn đầy chờ mong. Tần Vân khom người lập tức thối lui, đưa mắt nhìn Tần Vân rời đi. Linh Bảo Thiên Tôn tại trống trải trong chủ điện mới nói khẽ, dùng tạo hóa liên tử thai nghén bản mệnh phi kiếm, ta đồ đệ này là cái thứ nhất, cũng chỉ sợ là tam giới một cái duy nhất. Tạo hóa liên tử chung chín khỏa, chỉ còn lại có một viên chưa từng xuất thế. Còn lại viên kia, sợ cũng sẽ không xa xỉ dùng để thay ngén phi kiếm. Bởi vì cũng liền Tần Vân vội vã đột phá, vội vã ngăn cản tán tiên chi kiếp mới là như vậy lựa chọn. Hy vọng ta đồ đệ này có thể vượt qua tán tiên chi kiếp đi. Như vậy, ta rời đi tam giới về sau, ta Bích Du Cung cũng có thể nhiều một chi chủ. Linh Bảo Thiên Tôn đang mong đợi, mặc dù bây giờ Bích Du Cung có đại sư tỷ Lê Sơn Lão Mẫu. Có thể Lê Sơn Lão Mẫu thực lực tại trong đông đảo đại đạo viên mãn, chỉ có thể coi là bình thường tiêu chuẩn, cùng Tổ Long so, cùng Hậu Nghệ Đại Thần so, thậm chí cùng Phật Môn A-di-đà so, đều là có chút chênh lệch. Bây giờ Bích Du Cung thế nhưng là tam giới cường thế nhất một trong mấy thế lực lớn. Chỉ dựa vào Lê Sơn Lão Mẫu, không cách nào duy trì bây giờ Bích Du Cung địa vị. Linh Bảo Thiên Tôn bây giờ có thể nhìn thấy hy vọng lớn nhất chính là tên đồ đệ này, Tần Vân. Tần Vân thiên tư chắc tuyệt thẳng đến đại đạo viên mãn. Càng là kiếm tiên, duy nhất đại phiền toái chính là tán tiên chi kiếp. Đối với cái này Linh Bảo Thiên Tôn cũng không có biện pháp tốt. Tán tiên chi kiếp là toàn bộ tam giới cũng không giải nan đề. Sao sao sao sao sao sao Bích Du Cung. Tần Vân động phủ trong tĩnh thất. Trong tĩnh thất hương khí tràn ngập. Khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn Tần Vân. Càng là trước thản nhiên phục dụng một giọt luân hồi cam lộ. Bắt đầu đi. Tự giác trạng thái cực giai. Tần Vân lúc này vung tay lên, một viên tràn ngập vô tận sinh cơ hạt sen màu xanh bay ra. Lơ lửng trước người, đơn thuần hạt sen khí tức, liền có thể để tam giới thiên đạo đều tránh lui. Ta có thể đến bảo vật này, thật sự là một trận đại tạo hóa. Tần Vân nhìn xem viên kia hạt sen màu xanh, cùng sử dụng bình thường tiên thiên kỳ vật giống nhau như đúc. Nhẹ nhàng vung tay lên, đầu ngón tay có một sợi mưa bụi bay ra, chính là bản mệnh phi kiếm, Yên Vũ Kiếm. Yên Vũ Kiếm đứng tại phía trên hạt sen kia, Tần Vân pháp lực vận chuyển lên bắt đầu thi triển pháp môn. Chỉ gặp Yên Vũ Kiếm mặt ngoài hiện ra hắc bạch đồ. Hắc bạch đồ cũng bao phủ phía dưới hạt sen kia. Hoa, chỉ gặp mang theo vô tận sinh cơ điểm điểm thanh quang. Không ngừng bay ra điểm sáng màu xanh, tràn vào trong Yên Vũ Phi Kiếm. Yên Vũ Phi Kiếm vui vẻ có chút rung động, liền điên cuồng thôn hấp lấy một chút điểm sáng màu xanh. Đến bao nhiêu, nó hút vào bao nhiêu, cái kia tạo hóa liên tử, phải là của ta. Trong hắc ám ma uyên, làn da màu xanh ma tổ thân hủy diệt trong mắt tràn đầy tức giận. Cùng một viên tạo hóa liên tử như thế bỏ lỡ, để hắn không gì sánh được đau lòng. Lúc trước trên tạo hóa thanh liên hết thảy liền 9 quả hạt sen. Bây giờ chỉ còn lại có một viên còn chưa từng xuất thế. Mà tổ thân hủy diệt trầm giọng nói, chỉ sợ ta bị ép rời đi tam giới lúc, nó đều không nhất định xuất thế. Tốt bao nhiêu cơ hội, cứ như vậy bỏ qua. Cái này Tần Vân. Thật đúng là lần lượt hỏng chuyện tốt của ta. Lần trước cứu được Dương Tiễn, lần này lại cướp đi một viên tạo hóa liên tử. Mà tổ thân hủy diệt có chút không cam tâm, nhất định sẽ có cơ hội. Chỉ cần để cho ta đạt được cơ hội, vậy tạo hóa liên tử đem một lần nữa rơi vào tay ta. Ngay cả hắn thanh bình kiếm cũng sẽ rơi vào tay ta. Ta nhất định phải trở nên càng mạnh. Rời đi tam giới thời điểm chính là ta một lần đại kiếp, mà tổ rất rõ ràng điểm ấy, bởi vì hắn làm việc không từ thủ đoạn, đạo gia Phật môn thiên đình các loại phương chỉ cần có đại năng thực lực bỏ mình đi chuyển thế, hắn ở trong luân hồi đều hạ độc thủ, khiến cho đối phương hồn phách chôn vùi, chỉ còn lại có một sợi sau cùng chân linh, đều là không có cách nào tiếp dẫn thức tỉnh. Chết rồi, liền thật xong hết mọi chuyện. Rất nhiều đều là đạo tổ Phật tổ bọn họ các đệ tử bọn hậu bối. đạo tổ Phật tổ bọn hắn từng cái có thể nào không giận. Tăng thêm đối với toàn bộ tam giới xâm chiếm, mà tổ đã sớm chọc nhiều người tức giận, khiến cái khác các phương đều đoàn kết lại đối phó hắn. Cũng liền tại tam giới hắn cùng Hắc Ám Ma Uyên chính là một thể, mới có thể chân chính không chết. Cơ hội sẽ có, ma tổ yên lặng chờ đợi. Cái kia Tần Vân có linh bảo thiên tôn che chở, nhất định phải chờ đến thích hợp cơ hội. Cũng không biết cái kia Tần Vân làm sao sử dụng cái kia tạo hóa liên tử. Tổ Long thân thể khổng lồ kia uốn lượn, chiếm cứ, trong đôi mắt có hiếu kỳ cùng một tia bất đắc dĩ. Linh bảo thiên tôn cùng ma tổ không xuất thủ, hắn lúc ấy là ở đây có hy vọng nhất đoạt được tạo hóa liên tử. Có thể, Chu Tiên trận vừa ra, hắn chỉ có thể lui. Tạo hóa liên tử, từng vị tồn tại cổ lão cũng nhịn không được nhắc tới. Đau lòng a, hâm mộ ghen ghét, có thể lại có thể thế nào đâu? Người ta góp nhặt đại công đức đại khí vận, hành tẩu tam giới đều có thể đạt được tạo hóa liên tử. Lại thêm linh bảo thiên tôn che chở, chỗ dựa cũng đủ cứng. Bọn hắn mềm cứng rắn đều không dùng. Sao sao sao sao sao sao Bích Du Cung, Tần Vân động phủ trong tĩnh thất. Tần Vân rất kinh ngạc, tạo hóa liên tử cùng bình thường tiên thiên kỳ vật luyện hóa lúc hay là có khác biệt. Khác nhau chính là tạo hóa liên tử lực lượng không ngừng dung nhập bản mệnh phi kiếm, vậy mà một khắc đều không ngừng nghỉ. Bản mệnh phi kiếm cũng không có bất luận cái gì ăn quá no, cần tiêu hóa quá trình, tựa hồ lại nhiều điểm sáng màu xanh kia đều có thể nuốt vào. Cái này không ngừng nuốt lấy, đảo mắt liền đi qua 3 năm 3 tháng. Hạt sen màu xanh cho đến một tháng cuối cùng mới dần dần ảm đạm. Cuối cùng hạt sen tiêu tán, biến mất ở trong thiên địa. Đều hút vào xong, Tần Vân nhìn xem lơ lửng bản mệnh phi kiếm. Khi hút vào xong một khắc này, trong bản mệnh phi kiếm có được một viên tạo hóa liên tử hoàn chỉnh lực lượng, cũng bắt đầu chậm chạp phát sinh biến hóa, phảng phất cỏ non phá đất mà lên, chậm rãi sinh trưởng, phảng phất cây cối rút mầm non. Hết thảy mặc dù chậm chạp lại là mới tinh lực lượng sinh ra. Ta bản mệnh phi kiếm, chấm ngoặc kép. Tần Vân nhìn trước mắt Yên Vũ kiếm, Yên Vũ kiếm bề ngoài bộ dáng đều đang chậm rãi biến hóa, càng thêm mưa bụi mịt mờ, càng thêm hư vô, phảng phất bản thân nó chính là mênh mông thế giới, thiên địa nhân ba đầu đại đạo cũng là trong đó căn cơ, kết hợp hoàn mỹ làm một thể. Tần Vân nguyên bản kiếm đạo cách đại đạo viên mãn còn kém một điểm cuối cùng thôi. Tạo hóa liên tử tùy tiện liền bổ túc điểm này, khiến cho Yên Vũ kiếm vô thanh vô tức, liền bước vào tiên thiên chí bảo, bậc cửa. Đồng thời nó còn tiếp tục diễn biến lấy, diễn biến này kéo dài hơn một canh giờ. Khi ẩn chứa tạo hóa liên tử lực lượng tiêu hao hầu như không còn về sau, Yên Vũ kiếm mới diễn biến hoàn tất, toàn bộ tam giới kiện thứ nhất, bản mệnh tiên thiên chí bảo. Cứ như vậy lơ lửng ở trước mặt Tần Vân. Bổn thiên cuối cùng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.